Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 258, sâu không lường được. Góc truyện audio.com. LTT Body, GT, đối với Lý Dật mà nói, hắn không có bao nhiêu hứng thú ăn món Tây, nhưng bữa cơm theo phong cách Đông Phương tại Las Vegas xem ra thì lại dễ nuốt hơn một chút. Bất quá thứ mà Lý Dật muốn ăn nhất chính là thức ăn do đích thân Hạ Vũ Đình làm. Trong ký ức, dường như đã rất lâu rồi, hắn không được ăn những món cay cay kia. Thân là người phụ trách của gia tộc Gambino tại Las Vegas. Kala chẳng phải là kẻ quê mùa, diện mạo của hắn tuy rằng thực xin lỗi người xem. Nhưng hương vị thưởng thức quả nhiên không xoàng. Hắn không có khuôi chai rượu nho lâu năm sang quý ở trên bàn, bởi vì hắn biết thời điểm ăn cơm chưa uống rượu nho thì thật sự là hành vi ngu xuẩn. Rượu mà Kala chuẩn bị là một chum Mao Đài chính tông, thường ngày chẳng mấy khi uống rượu đế. Cho nên mới uống được nửa bình, nhìn hắn đã có vẻ say sưa, khuôn mặt hơi đỏ hồng lên. Nhưng chính thần sắc lanh lợi trong đôi con người kia đã nói cho Lý Dật biết Kala không say. Thậm chí cả ba phần ngà ngà cũng đều không có. So sánh với Kala mà nói, thì nửa bình Mao Đài đối với Lý Dật căn bản không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn có được phương pháp thổ tức đặc thù, trong thời gian ngắn nhất sẽ đem hết chất cồn bài xuất ra khỏi cơ thể. Dường như đối với Lý Dật, muốn uống say là một loại tham vọng quá đáng. Điều kiện đầu tiên chính là hắn phải dùng loại phương pháp thổ tức kia để bài xuất chất cồn. Bởi vì không biết tửu lượng của Lý Dật, một bình cạn thấy đáy rồi, Kala cũng không dám kêu người phục vụ mang thêm rượu lên nữa, mà cười nói. Lý tiên sinh, ngài còn muốn uống nữa không? Thôi đi, Lý Dật lắc đầu, sở dĩ hắn bồi Kala uống rượu thứ nhất là cảm thấy được Kala tuy rằng tinh minh, nhưng dù sao cũng là người của Andrew LeFou. Thứ hai, những ngày qua Kala quả thực đã giúp bản thân hắn không ít việc. Về tình hay về lý đều không thể không uống cùng Kala một chút được. Vừa nghe Lý Dật nói như vậy, Kala liền đứng lên cười nói. Thế cũng được, chúng ta không uống thêm nữa, tôi mang ngài đi xem qua sòng bạc nhé. Lý Dật gật gật đầu. Thời gian khi hai người đi ra khỏi khách sạn Metro Go thì bên ngoài trời đã sẫm tối rồi, chỉnh thể cả thành phố liền tràn ngập trong ánh đèn neon. Trên những đường phố nổi tiếng sầm uất của Las Vegas, màn đêm buông xuống thì sẽ phi thường náo nhiệt, những chiếc xe limousine đủ mọi loại kiểu dáng xuyên thoa trên đường, giống như muốn chứng minh sự phồn hoa của cái thành phố này. Caesar Auction, ở trên con đường phồn hoa trong thành phố Las Vegas, hai nhà sòng bạc này không được tính là đứng đầu, nhưng cũng thuộc thành phần nổi bật trong đó. Trang hoàng xa xỉ, chất lượng phục vụ tốt, bầu không khí náo nhiệt, hậu trường cường đại. Hết thảy những điều đó, đã khiến cho hai nhà sòng bạc này ở trong môi trường cạnh tranh kịch liệt cường thịnh mà không suy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến cho hai nhà sòng bạc này luôn luôn sầm uất chính là bởi vì nó thuộc sản nghiệp của gia tộc Gambino. Là gia tộc mafia cường đại nhất châu Âu, gia tộc Gambino ở trong ủy ban mafia tuyệt đối là có tiếng nói nhất định. Còn tại cái ngành công nghiệp giải trí cờ bạc này, đồng dạng. Những sản nghiệp thuộc gia tộc Gambino cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Toàn bộ Las Vegas, một số gia tộc có thực lực chia nhau một nửa lợi nhuận hàng năm của ngành công nghiệp giải trí cờ bạc mà riêng gia tộc Gambino lại đã ăn một nửa trong đó rồi. Căn cứ theo điều này cũng xác minh được thực lực của gia tộc Gambino. Góc truyện audio.com. Bất quá, hai nhà sòng bạc hiện tại đã muốn thay tên đổi chủ, hiện giờ nó thuộc tài sản tư nhân của Lý Dật. Thời gian Kala mang Lý Dật đi vào trong sòng bạc Caesar, đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn, bãi đậu xe bên ngoài cũng chật kín ô tô đủ mọi loại kiểu dáng. Biển hiệu trang trí đèn neon nhấp nháy ở bên ngoài cửa sòng bạc Caesar tản mát ra bốn phía chung quanh, cai quầng sáng kia như muốn hấp dẫn tất cả mọi phú hào đi ngang qua, dùng một loại phương thức vô thanh nói với đám phú hào rằng. Đến đây đi, nơi này chính là thiên đường của nam nhân, ở trong này các ngài có thể uống rượu nho sang quý nhất thế giới. Chơi nhiều nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới. Đương nhiên, quan trọng nhất là các ngài có thể cảm nhận được khoái cảm vung tiền như rác. Ngay khi Kala mang theo Lý Dật xuất hiện ở bên ngoài cửa sòng bạc thì hai gã bảo vệ đồng loạt cúi đầu vấn an, tiếp đó dùng một loại ánh mắt tôn kính nhìn theo bóng lưng Lý Dật và Kala đi vào trong sòng bạc. Hôm nay là cuối tuần, cho nên sinh ý so với thường ngày càng đông hơn. Kala khẽ cười nói, dường như vì muốn chứng thực lời nói của Kala, sau khi tiến nhập sòng bạc đập vào trong tầm mắt chính là một dạng cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Hiện giờ tính trên phương diện lợi nhuận hàng năm, Las Vegas đã thay thế Macau trở thành nơi lấy chiếu bạc làm việc kinh doanh chính. Mà ở Las Vegas cũng bất đồng, nơi này máy chơi sành chiếm khoảng 70% nguồn thu vào. Máy chơi sành, chỉ việc đốt vé vào rồi quay, dạng như máy xổ số tự động. có rất nhiều loại, phé là đơn vị tiền tệ ở trong sòng bài, phé có nhiều loại, 50 đô, 100 đô, 200 đô cho đến 5.000 đô. Mặc dù máy chơi sành là nguồn thu chính tại Las Vegas, nhưng trong sòng bạc vẫn cung cấp bàn quay, chiếu bạc. V.V. đương nhiên số lượng máy sành tự động là nhiều nhất, người chơi trên máy cũng chiếm đa số. Kala dường như đối với cảnh tượng trước mắt đã hết sức quen thuộc, chứng kiến nhiều khách nhân như vậy, nhưng trên mặt của hắn thủy chung vẫn lộ vẻ mỉm cười khi người phụ trách trong đại sảnh nhìn thấy Kala tiến vào. Liền định bước lên nghênh đón, bất quá lại bị Kala dùng ánh mắt ngăn cản. Lý Dật lặng lặng đứng ở phía sau quan sát, chứng kiến những vị khách hàng chung quanh. Mẫn Tuệ phát hiện ra trong khách nhân cũng phân chia thành dăm bảy loại khác nhau. Trong đó một số vị khách nhân tại lúc đổ cược diễn cảm tương đối thoải mái, tựa như đối với bọn họ thắng thua tuyệt không thèm quan tâm, đến nơi này chơi chẳng qua là vì hưởng thụ cảm giác hồi hộp trong quá trình mang lại. Phải, đúng vậy, chính là hưởng thụ. Đối với loại khách nhân này mà nói, thắng thua tiền chỉ là chuyện nhỏ, mục đích bọn họ đến sòng bạc chính là vì muốn làm cho tâm tình của mình được thả lỏng, hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt. Hưởng thụ sự phục vụ sang trọng tận tình, đồng dạng cũng hưởng thụ sức quyến rũ độc đáo từ canh bạc mang lại. Cùng bọn họ tương phản là những khách nhân đến nơi này mang theo tâm lý chiến thắng. Những khách nhân này đều là khách quen của sòng bạc, bọn hắn tuy rằng chưa đến mức cờ bạc chuyên nghiệp nhưng đối với các loại bài thì cũng đã nghiên cứu qua, hơn nữa còn tự nhận thực lực không tệ. Trên thực tế, bọn họ lại chính là sơn dương mà sòng bạc thường hay đưa lên bàn mồ. Giống như vậy mà nói, loại khách nhân này sẽ không có ngoại lệ thắng nào, tiếp theo sáng sớm liền mang vẻ mặt hối hận rời đi khỏi sòng bạc. Lý Dật quan sát những ánh mắt đỏ ngầu ở trong khách sạn Metro. Góc truyện audio.com, Go cơ bản đều là một dạng khách nhân này. Còn có một vài khách nhân tiến vào sòng bạc thì lại là người mới nhập môn, bọn hắn có thể được xưng tụng là gà trong gà. Bình thường quả thật đúng là như vậy, loại khách nhân này cơ bản ít nhiều đều phải bỏ ra một số tiền nhất định để làm học phí cho sự nghiệp cờ bạc trong tương lai. Bọn họ tuy rằng có rất nhiều người mỗi ngày đều tới sòng bạc chơi, nhưng số lần đặt cược lại thập phần có hạn. Bọn họ chỉ cực khi dưới tình huống nắm chắc, hơn nữa sau khi đặt cược vô luận thắng hay thua, cũng sẽ không ở lại chiếu bạc chơi tiếp mà đổi sang trận địa khác. Có muốn thử vận may một chút hay không? Thấy Lý Dật không nói gì, Kala liền đề nghị. Lý Dật lắc đầu, tôi đối với phương diện đổ thuật không lành nghề. Kala không vì câu trả lời của Lý Dật mà cười hắn, bởi trong cái chức nghiệp kinh doanh casino này, rất nhiều ông chủ đều không tinh thông đổ thuật, đó cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chiếu bạc nằm trên lầu 2, trên đó có xây dựng một đại sảnh quy mô nhỏ cho khách nhân bình thường, trừ chuyện này ra, phía xa xa bên kia cũng kiến tạo ghế lô riêng biệt. Dưới tình huống bình thường, khách nhân có thân phận cùng địa vị đều sẽ đi lên bao xương ở trên lầu 2 chơi bài tây. Kala biết Lý Dật đã hiểu rõ cơ cấu hoạt động ở dưới lầu 1, bởi vậy cho nên bắt đầu giới thiệu về tình huống nằm trên lầu 2. Cùng so sánh với lầu 1, quang cảnh trên lầu 2 hơi có điểm vắng vẻ. Nhưng trên thực tế, sinh ý của lầu 2 phi thường nóng nảy, khách nhân ngồi tràn đầy khắp các chiếu bạc. Bất đồng cùng lầu 1 chính là phần lớn những khách nhân ở trên này đều là người châu Á, tựa hồ đối với người phương Đông mà nói. Máu mê cờ bạc đã ăn sâu vào trong tiềm thức, hứng thú đánh bài vượt xa người phương Tây. Những vị khách nhân đánh bài ở trong đại sảnh này, đại bộ phận đều mang theo tiểu tinh nhân của mình tới, cũng có một số người xuất tiền ra. Mời nhân viên trong sòng bạc bồi tiếp, nhân viên trong sòng bạc đều là nữ nhân, phong cách phục vụ rất chuyên nghiệp, tư sắc hơn người, vóc dáng mị hoặc, khí chất đích thị thuộc hạng nhất lưu. Trên thực tế, nói theo phương diện nào đó, các nàng cũng được coi là gái bao, nhưng chẳng qua phương thức làm việc bất đồng mà thôi. Đương nhiên cùng tiểu thư ở những câu lạc bộ đêm bất đồng, nữ nhân viên trong sòng bạc sẽ không dễ dàng lên giường với khách nhân. Điều mấu chốt còn phải xem, khách nhân chi ra bao nhiêu tiền. Có đủ tiêu chuẩn của các nàng hay không? Theo điều này mà phán định, tựa hồ các nàng cũng chính là gái cao cấp. T, so sánh cùng đại sảnh thì sinh ý ở trong ghế lô biệt lập thoáng quạnh quẽ hơn một ít, 4 ghế lô chỉ riêng 2 gian bao xương là có người chơi. Đối với chuyện này, trong lòng Lý Dật cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao nơi này là Las Vegas, ngành công nghiệp giải trí cờ bạc được hợp pháp hóa cho nên khắp nơi đều xuất hiện sòng bạc. Mỗi sòng bạc đều có phương thức phục vụ chuyên nghiệp, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Chứng kiến Lý Dật đảo quanh bên trong sòng bạc một vòng, Kala hướng người phụ trách ra hiệu, lập tức hắn bưng tới 2 ly rượu nho. Phụ trách sòng bạc Caesar là một người Do Thái, trên thế giới đều biết và phải công nhận, người Do Thái phi thường thông minh. Mà người phụ trách nhủ danh Milik đứng ở trước mặt Lý Dật này, đã hoàn toàn kế thừa trí tuệ của dân tộc Do Thái. Góc truyện audio.com, 5 năm trước hắn đến nước Mỹ, thông qua đoạn thời gian này trở thành người phụ trách ở sòng bạc Caesar, việc đó cũng thừa đủ để chứng minh năng lực của hắn. Milik thân ái, vị này chính là Lý Dật tiên sinh ân, nói đúng hơn thì, hắn sẽ là ông chủ tương lai của anh. Kala tiếp nhận rượu nho do Milik chuyển tới, đưa sang cho Lý Dật một ly. Khẽ cười nói, nghe Kala giới thiệu, Milik mặt không đổi sắc nhìn Lý Dật cũng kính chào hỏi. Ngài khỏe chứ, ông chủ? Thân hình cao gầy, đôi mắt thông minh lanh lợi, cái mũi thẳng tắp. Lý Dật tinh tế đánh giá Milik một phen, theo sau ảm đạm cười khan. Nghe Kala nói, năng lực của anh phi thường không sai. Tôi rất tin tưởng Kala, cho nên, tuy rằng nhà sòng bạc này thay tên đổi chủ, nhưng người phụ trách sẽ không bao giờ thay đổi. Lý Dật vừa nói ra, trong con ngươi của Milik cùng Kala đồng thời xuất hiện một đạo quang mang dị thường. Cảm ơn ngài, tôi nghĩ tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh lựa chọn của ngài là chính xác. Milik vẻ mặt tự tin nói, Lý Dật gật đầu cười, hy vọng là như thế. Tiếp theo, Milik không nói thêm gì nữa, mà biết điều rời đi. Thấy Milik rời đi rồi, Kala mỉm cười nói, mặt khác còn ba nhà sòng bạc phong cách bố cục so với Caesar cũng không sai biệt bao nhiêu, có muốn đi qua xem nữa không? Nếu đã giống nhau, vậy thì khỏi cần đi. Lý Dật nghĩ muốn đến Metro Go gặp mặt Yến Nam Thiên, vì thế lắc đầu nói, bất quá, ông giúp tôi thông chi cho người phụ trách của ba nhà sòng bạc kia một chút, sáng mai tôi muốn gặp bọn hắn. Không thành vấn đề, Kala cười nói, hiển nhiên, hắn rõ ràng Lý Dật đang muốn làm cái gì. Theo sau Lý Dật và Kala tới rời sòng bạc Caesar, một lần nữa trở về khách sạn Metro Go, chính xác ra là đi tới sòng bạc Metro Go, so sánh với bãi đậu xe bên ngoài sòng bạc Caesar mà nói, thì bãi đậu xe của sòng bạc Metro Go vẫn lớn hơn một chút, những kiểu dáng ô tô bên trong cũng cao cấp sang trọng hơn. Thậm chí, Lý Dật quan sát thấy ở bên trong còn xuất hiện vài chiếc Rolls-Royce có rèm che, dạng như Bentley thì nhiều la liệt. Nhìn bãi đậu xe hoành tráng như thế này, chắc hẳn bố cục bên trong sòng bạc Metro Go cũng phải hoa lệ dị thường. Là một trong những casino cao cấp nhất thế giới, về phương diện bố cục bài trí của sòng bạc Metro Go thì cũng là phi thường hoa lệ, mà khách nhân đi tới sòng bạc Metro Go chơi đùa thân phận cùng địa vị rõ ràng cao hơn đám khách nhân ở sòng bạc Caesar. Khách nhân nơi này cơ bản không có tìm tiểu thư bồi đánh bạc. Bọn họ đều mang theo tiểu tình nhân của riêng mình, đương nhiên cũng có vài phần khách nhân là nữ giới, các nàng cũng dẫn theo trai bao của mình. Đối với xã hội hiện giờ, nam nhân có thể bỏ tiền ra chơi nữ nhân, đồng dạng nữ nhân cũng có thể bao tiền nam nhân, điều kiện tiên quyết chính là kẻ nào có nhiều tiền hơn mà thôi. Bởi trước đó đã xem qua sòng bạc Caesar, cho nên sau khi tiến nhập vào sòng bạc Metro Go, Lý Dật chỉ quét mắt nhìn thoáng qua bên trong đại sảnh một cái, tiếp theo hướng Kala hỏi. Yến Nam Thiên sẽ đến đây sao? Ừm, nửa tiếng nữa hắn sẽ ra, hiện giờ đang ở trong bao xương số 4 chơi bài. Kala gật đầu nói, vừa nghe Kala nói như vậy, Lý Dật nghiêm mặt, chúng ta tiến vào trong đó đi. Lý Dật và Kala đi tới một gian bao xương cao cấp, bên trong có 4 khách nhân đang chơi bài Tây, 4 người này cũng không giống như đám khách nhân ở ngoài đại sảnh. Mang theo tình nhân đi cùng, trong bao xương, ngoại trừ 4 vị khách ra, còn có một người nhân viên chia bài. Góc chuyện audio.com, Yến Nam Thiên là một người ở trong số đó. Ngày hôm nay Yến Nam Thiên mặc bộ Âu phục màu xanh lam, hắn vẫn giống như thời gian trước kia Lý Dật từng gặp ở quốc nội. Khóe miệng nhếch lên nụ cười thản nhiên, cái nụ cười thản nhiên mà không mang hương vị làm điệu bộ thế nhưng cũng không mê hoặc chúng nhân giống như Johnson em trai của Andrew. Tóm lại là một loại cảm giác rất thoải mái, làm cho người ta nhìn thấy sẽ bất chi giác sinh ra một loại ấn tượng hào cảm đặc biệt. Sau khi Kala cùng Lý Dật bước vào cửa, 4 người này vừa mới kết thúc ván bài, nghe được tiếng bước chân, 4 người theo bản năng nhìn về phía cửa. Yến Nam Thiên biết rõ hôm nay Lý Dật sẽ đến, mà 3 người khác thì không hay biết gì. Nói chung, cái loại bao xương cao cấp như thế này, một khi bắt đầu tiến hành đánh bài là cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Cho nên, 3 vị khách nhân kia đối với hành vi của bọn hắn, có thể nói là rất khó chịu. Nguyên bản ngoại trừ Yến Nam Thiên gia, biểu tình của 3 người khác nhiều ít có chút hương vị nén giận, bất quá sau khi chứng kiến được Kala, trên mặt bọn hắn lập tức xuất hiện một nụ cười huyền hồ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Lý Dật ở phía sau Kala, thì trong con ngươi lại lộ ra một tia nhãn tình kinh ngạc. Dường như không ai nghĩ đến, Lý Dật sẽ xuất hiện ở trong này. Trong bao xương, Lý Dật chỉ nhận thức một mình Yến Nam Thiên, mà Lý Dật cũng vì hắn cho nên mới đến, bởi vậy sau khi tiến vào cửa. Ánh mắt trước tiên quăng ném hướng về phía hắn, khi ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, không có bính ra hoa lửa giống như cừu nhân chạm mặt. Tương phản, lại tựa như bằng hữu lâu năm trùng phùng, sau khi ánh mắt đơn giản trao đổi một chút liền lộ ra một nụ tươi cười thản nhiên. Các vị tiên sinh, thật xin lỗi khi đã quấy rầy cuộc chơi của các ngài. Kala tựa hồ sớm đã thích ứng với cái loại trường hợp này, nên mỉm cười giải thích nói. Tôi vào trong này, chẳng qua là muốn giới thiệu cho các ngài một vị tân bằng hữu ân, nói vậy mọi người đều biết hắn, hắn là tân chủ nhân của toàn cầu ảnh nghiệp, đồng dạng cũng là đồng minh trung thành nhất của hai gia tộc Gambino và Heidegger. Mặc dù Kala minh bạch bốn người đang ngồi trong này đều biết rõ ràng thân phận của Lý Dật thế nhưng hắn vẫn giới thiệu qua. Dường như muốn dùng phương thức này nói với bốn người kia rằng. Các vị tiên sinh, tôi mang đến một vị khách quý, giới thiệu cho các ngài đó Nga. Có thể nói, thân phận của Lý Dật, ngay cả Yến Nam Thiên ở bên trong bốn người kia, đều phải nể trọng. Bất quá bọn hắn cũng không có đứng dậy nghênh đón, chỉ lộ ra một cái nụ cười hoan nghênh mà thôi. Theo sau Kala, Lý Dật chậm rãi bước tới trước chiếu bạc. Mỉm cười nói, thật cao hứng khi được nhìn thấy các vị, chẳng biết tôi có thể gia nhập ván bài hay không? Đương nhiên có thể, đáp lời Lý Dật không phải là Yến Nam Thiên, mà là một vị công tử phú hào. Xuất thân từ đại gia tộc kinh doanh tại nước Mỹ. Khi hắn lên tiếng, đồng thời hướng Lý Dật lộ ra nụ cười sáng lạn. Tựa như muốn dùng phương thức này, khiến cho Lý Dật phải ấn tượng sâu sắc đến hắn. Lời của gã công tử kia vừa thốt ra khỏi miệng, hai người khác cũng theo sau gật đầu mỉm cười. Còn Yến Nam Thiên lại nhìn Lý Dật tùm tìm nói. Lý Dật, chẳng lẽ cậu không tính toán chào hỏi lão bằng hữu này hay sao? Lão bằng hữu, ba chữ kia vừa ra khỏi miệng Yến Nam Thiên, chính ngay cả Lý Dật cùng những người còn lại. Đều hơi có chút sững sờ. Góc truyện audio.com. Những người khác thật sự không ngờ Yến Nam Thiên là bạn của Lý Dật, còn Lý Dật lại không nghĩ ra Yến Nam Thiên sẽ nói như vậy. Tuy rằng hắn nhận thức Yến Nam Thiên, hơn nữa Yến Nam Thiên cũng từng giúp đỡ hắn một lần, bất quá giữa hai người tựa hồ còn chưa tính là bằng hữu, lại càng đừng nói đến ba chữ. Lão bằng hữu, kia, cùng thời gian trước giống nhau, nụ cười trên khuôn mặt của Yến Nam Thiên thực bình thản, những khi dừng ở trong mắt Lý Dật nó lại sản sinh ra một loại hương vị khác thường. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Yến Nam Thiên, trong đầu Lý Dật bỗng nhiên hiện lên câu nói trước kia mà Yến Nam Thiên đã từng nói mình. Nếu có một ngày cậu lựa chọn rời khỏi Tiêu Thanh Sơn, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi làm việc. Cao thâm mặc trác, đây chính là đánh giá của Lý Dật đối với Yến Nam Thiên, trước kia hắn nhìn không thấu nổi Yến Nam Thiên, hiện giờ vẫn như thế. LT, T-Body, GT, cách chương.